Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3324, chương 3324, viết biên nhận theo. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người lúc trước xích lâm hải bí cảnh lịch luyện, chẳng những không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, hơn nữa còn ngược lại thua thiệt một chút, cho nên hai người bọn hắn bây giờ kỳ thật không có chút nào giàu có. Hai người tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng liền hai viên hạ phẩm chủ thần đan chi phối. Trình Cánh Phương ngược lại là hơi mệt chút tích, nhưng thực lực của hắn so Vân Mộc hai người kém nhiều lắm. Cho nên hắn tích lũy tài phú cũng không thể so với bọn hắn nhiều đến đi đâu. Trôi qua một năm thời gian, đoán chừng cũng dùng xong một chút. Vân Mộc mở miệng chính là giá trị thập nhị mai hạ phẩm chủ thần đan tiền đặt cược. Bọn hắn một phương căn bản là không bỏ ra nổi tới. Tam sư huynh, chính ngươi không có cái này tài phú, làm sao liền có thể mở cái này miệng đâu? Ngươi làm sao không đem tiểu đệ cái này cực phẩm chủ thần khí cũng thêm đang đánh cược chú bên? Trong, Bạch Vũ Triết cười nhạo nói. Vân Mộc trong lòng thầm hận không thôi, nếu như lúc trước không phải bị ngươi cướp sạch, ta làm sao lại nghèo như vậy? Chẳng qua trước mắt hắn nhất định phải thừa nhận chính mình so với Bạch Vũ Triết xác thực nghèo quá, nhưng đây cũng không phải là không có cách nào. Hắn sau khi suy nghĩ một chút thế là nói ra, các loại viên tranh sư thúc đến, ta có thể lập xuống chứng từ, trong vòng 3 năm hoàn lại. Vân Mộc cũng là quyết tâm, ấn lý thuyết dùng thực lực của hắn, trong vòng 3 năm muốn kiếm lấy đến nhiều như vậy tài nguyên, căn bản không có khả năng, cho dù là tăng thêm Tào Mặc Nham cùng Trình Cánh Phương cũng rất khó hoàn thành. Tử Tiêu Cung bí cảnh rất nhiều năm mới mở ra một lần. Nhiều như vậy bí cảnh, bình quân xuống tới ít nhất cũng là 100 năm một lần. Mà vận khí tốt người mới có thể giống Bạch Vũ Triết như vậy, đạt được rất nhiều bảo vật. Vận khí không tốt, vậy liền trực tiếp mất mạng. Bình thường có thể được đến giá trị một mai chủ thần đan, đều có thể đứng vào bảo vật bảng 50 vị trí đầu. Nếu như nói đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch tài nguyên độ khó so tại tông môn bên trong càng lớn. Trừ phi là vận khí tốt. Ồ, vậy thì chờ viên sư thúc đến rồi nói sau. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một chút, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu như lập xuống chứng từ, còn có tông môn tiền bối làm chứng, đây tuyệt đối là chạy không được. Nếu như tại quy định thời gian bên trong không cách nào hoàn lại, kia tất nhiên sẽ nhận tông môn nghiêm khắc trừng trị. Rất nhanh, Tào Mặc Nham cùng Trình Cánh Phương hai người liền bồi cùng viên tranh tới. Vị này viên tranh sư thúc Bạch Vũ Triết ngược lại là gặp qua. Hắn vừa tới Tử Tiêu Cung thời điểm, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là viên tranh. Khi đó viên tranh vừa vặn dưới chân núi Thủ Sơn Môn. Đây là một cái nho nhã trung niên nhân, nhìn so sánh có cảm giác thân thiết, vừa mới nghe Tào Mặc Nham nói tới sự tình, cho nên cũng liền tới xem một chút. Đối với Bạch Vũ Triết, hắn vẫn tương đối có ấn tượng, bởi vì thường nghe sư huynh của mình Cổ Nguyên nói qua người này, cảm thấy xác thực rất có tiềm lực. Gặp qua viên sư thúc, làm viên tranh đến thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Vân Mộc nhau nhau đi vãn bối lễ. Sau đó Vân Mộc liền không kịp chờ đợi đem chính mình chú ý nói một lần. Để viên tranh đến với tư cách nhân chứng. Bạch Vũ Triết, ngươi cảm thấy thế nào? Viên tranh sau khi nghe xong, ngược lại là không có cái khác phản ứng, mà là hỏi chính Bạch Vũ Triết ý kiến. Chuyện này nhất định phải là song phương đều đồng ý mới có thể. Kỳ thật hắn là không quá hy vọng Bạch Vũ Triết tiếp nhận. Dù sao Vân Mộc tại thế hệ này đệ tử bên trong xem như kiệt xuất nhân tài, thực lực mạnh mẽ, dù là đem cảnh giới phong ấn đến giống như Bạch Vũ Triết, hắn cũng là chiếm tiện nghi. Vãn bối nguyện ý cùng Tam sư huynh đổ chiến một trận, đã tam sư huynh tiền đặt cược khổng lồ như thế, còn mời lập xuống chứng từ. Bạch Vũ Triết lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nên cân nhắc vừa rồi đều đã cân nhắc qua. Hắn thật không cảm thấy Vân Mộc tại phong ấn tự thân cảnh giới sau đó có thể đánh được chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN